99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2178, chương 2161, nhìn ngươi cái này tiền đồ. Lệ Giản Duyệt bị đè ép, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh truyền đến đủ loại ước ao ghen tị ánh mắt. Nhéo một cái, nói: "Mạc Sâm ca ca, vừa mới có cái nữ sinh đến nhà vệ sinh chắn ta. Tựa như là rất thích ngươi một cái nữ hài tử. Hỏi ta ngươi thích gì bộ dáng. Ngươi nói cái gì?" "A, ta liền nói một đống. Dù sao nàng là cái dạng gì, ta liền nói cái gì dạng." Lệ Mạc Sâm buồn cười, trên khuôn mặt của nàng bóp một cái, nghịch ngợm. Lệ Giản Duyệt còn có chút đắc ý. "Dù sao ngươi tại cao trung cũng sẽ không yêu sớm. Nói đã nói, ngươi sẽ không đánh mặt ta à?" "Sẽ không." Lệ Mạc Sâm một mặt bất đắc dĩ. "Tuần sau cha mẹ muốn trở về, vui vẻ không?" "Không vui." Lệ Giản Duyệt một mặt ghét bỏ. "Cha mẹ liền biết đẹp đẽ tình yêu, làm tức chết. Mụ mụ đều lớn như vậy, ba ba còn cả ngày cùng dỗ bảo bối một dạng dỗ dành, nâng ở trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, chán ghét chết rồi. Ba ba đây mới gọi là thật là đàn ông đây. Ngươi về sau cũng phải tìm dạng này lão công, biết không? Ba ba tốt thì tốt, nhưng là trên thế giới không có cái thứ hai Lệ Tư Thừa nha. Ai nói? Lệ Mạc Sâm tìm tới xe của mình, liếc thấy gặp chỗ ngồi phía sau để đó một đống lễ vật cùng thư tình. Ta liền có thể tốt như vậy, không tin ngươi về sau nhìn xem. Trong khi nói chuyện, đem cái kia một đống đồ vật toàn bộ ôm, vứt bỏ phụ cận trong thùng rác đi. Lệ Giản Duyệt một mặt chấn kinh, nói: "Ngươi tại sao có thể dạng này? Nhiều đồ như vậy, đều ném rồi, không ném giữ lại." Lệ Mạc Sâm cũng là một mặt kỳ quái nhìn xem Lệ Giản Duyệt. "Nhiều đồ như vậy đặt ở cái này, ta hướng chỗ nào thả đâu? Túi sách a, túi sách tràn đầy, không bỏ xuống được những vật này. Vậy ngươi ném cũng quá đáng tiếc." Lệ Giản Duyệt thịt đau. "Còn có sô cô la đâu?" Lệ Mạc Sâm bật cười. Lên xe, Lệ Giản Duyệt trực tiếp nhảy đi lên, nắm lấy bên hông hắn quần áo, nói: "Lần sau có bánh kẹo cho ta ăn, không muốn vứt bỏ, đã biết tương đương." Về đến nhà, Dung mẹ đã làm xong đồ ăn, trông thấy bọn họ trở về, cười nhẹ nhàng, xoa xoa tay nói: "Nhanh rửa tay ăn cơm đi." "Đúng rồi, vừa mới các ngươi ra ra gọi điện thoại đến, nói để cho các ngươi cơm nước xong xuôi sớm nghỉ ngơi một chút học tập. Muôn ngàn lần không thể chơi trò chơi nữa. Hắn sẽ gọi điện thoại đến tra xét." Lệ Giản Duyệt thè lưỡi, nhún vai, nhưng là cái kia giảo hoạt bộ dáng, vừa nhìn liền biết đang suy nghĩ gì. Lệ Mạc Sâm không vạch trần, im ắng ăn cơm. Quả nhiên, Lệ Giản Duyệt ăn một lần xong cơm liền lập tức cầm điện thoại di động lên đến chém giết chiến trường. Không làm bài tập, ở trường học làm xong. Lệ Giản Duyệt hùng hồn: ai nha, Mạc Sâm ca ca mau tới giúp ta, ta đánh không lại bọn hắn." Lệ Mạc Sâm ngồi ở phía sau nàng, đưa hai tay ra đến đem nàng ôm lại, nhận lấy điện thoại di động đến, xem xét chiến tích, chậc chậc khinh bỉ nói: "Một trận thao tác mạnh như cọp, xem xét chiến tích 0/5. Ngươi thực sự là ta đã thấy lợi hại nhất Gia Cát Lượng." Lệ Giản Duyệt, ngoặc kép chấm chấm, nói chuyện hãy tôn trọng một chút, là 1/5 có được hay không? Có khác nhau sao? Lệ Mạc Sâm xem thường, ngay sau đó thon dài ngón tay ở phía trên thao tác. A, quá hèn hạ đánh 5. Lệ Giản Duyệt kích động bốc lên nắm tay nhỏ. Hô, thật quá đáng, gấp cái gì, đầy máu đâu. Lệ Mạc Sâm lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Phong tao chạy chỗ tại 5 người trung gian du tẩu, rất nhanh giết chết 3 cái da giòn. 6666. Lệ Giản Duyệt so thủ thế đến, chạy mau. Có thể Lệ Mạc Sâm căn bản không có chạy dục vọng, trực tiếp mở ra một đại chiêu đem tàn huyết phụ trợ thu hoạch được, cuối cùng đem xe tăng đánh bại. 5 giết. Ta muốn screenshot xuống tới. Ngươi chờ một chút. Lệ Giản Duyệt kích động lôi kéo tay hắn, không có chút nào phát giác. Hai người trực tiếp đã chặt chẽ dán vào. Lệ Mặc Sâm thấp mắt thấy Lệ Giản Duyệt kích động khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe môi không tự giác dương lên. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.